Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458 Long Anh Mộng. Thạch Thiên bị thông thiên giới chủ lôi kéo tay cùng nhau đi đến tối cao thần điện trước cửa tối cao bậc thang phía trên, sau đó mở miệng nói. Tất cả mọi người đều yên lặng một chút, giọng nói rơi xuống. Phía dưới tức khắc ân tĩnh lại. Tất cả mọi người hướng về thông thiên giới chủ cùng Thạch Thiên xem ra. Thông thiên giới chủ thấy thế, liền mở miệng nói. Hôm nay tỉ thí, ra một ít ngoài ý muốn, làm cho không ít giới chủ mất đi sinh mệnh. Đối này, ta cảm thấy thập phần bi thống, bất quá. Bi thống về bi thống, nhưng là đối với bảo vệ loại nhỏ giới chủ những người khác tánh mạng anh hùng, chúng ta lại không thể quên. Thạch Thiên giới chủ, chính là cái này anh hùng, thông thiên giới chủ nói. Bắt lấy Thạch Thiên tay, đem Thạch Thiên cánh tay cao cao cử lên. Thạch Thiên giới chủ tuy rằng chỉ có 7 chuyển thực lực, nhưng là hắn lại mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đánh vỡ hủy diệt trung tâm, phá khai rồi bao vây loại nhỏ thế giới phòng hộ cháo, giải trừ lần này nguy cơ. Loại này hành vi, loại này hy sinh vì nghĩa tinh thần, đáng giá chúng ta mọi người đi học tập. Thông thiên giới chủ lớn tiếng nói. Một bên Thạch Thiên chính mình đều nghe được có chút ngượng ngùng. Trên thực tế, nếu không phải Tống Khánh Tường trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, hơn nữa nếu không ai đánh vỡ hủy diệt trung tâm, tất cả mọi người muốn chết, hắn thật đúng là không nhất định sẽ đi làm chuyện này. Bất quá nếu thông thiên giới chủ nói như vậy, kia cái này anh hùng hắn coi như đi, những việc này thật là hắn làm, cái này anh hùng hắn cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng. Trong lòng như vậy nghĩ, lại nghe được thông thiên giới chủ nói. Lúc này đây, bởi vì lần này nguy cơ, chúng ta tỉ thí cũng không có bình thường tiến hành đi xuống. Cho nên, tứ đại thần điện cũng không có phân ra thắng bại, bất quá. Ta cho rằng, lúc này đây quán quân, hẳn là thuộc về Đông Phương thần điện. Là bọn họ Đông Phương thần điện ba người đồng tâm hiệp lực mới hủy diệt rồi cái này hủy diệt chung. Tâm, không biết đại gia có hay không ý kiến. Thông thiên giới chủ đối mọi người hỏi. Chúng ta không ý kiến. Phía dưới mọi người cùng kêu lên hô. Đông Phương thần điện phân giá trị vốn chính là tối cao cái kia. Hơn nữa Thạch Thiên lại phá hủy hủy diệt trung tâm. Cứu loại nhỏ thế giới mọi người. Như thế lóa mắt chiến tích đặt ở nơi đó, tự nhiên sẽ không có người nào phản đối. Một khi đã như vậy, ta đây tuyên bố, lần này giới chủ đại bỉ tổng quán quân chính là Đông Phương thần điện thông thiên giới chủ lớn. Tiếng tuyên bố nói, theo quán quân đích xác định, giới chủ đại bỉ cũng coi như là viên mãn hoàn thành. Bằng vào này phân công lao, Thạch Thiên đã được đến tiểu linh bảo đảm, Đông Phương thần điện phân đến thế giới, một nửa danh ngạch đều về hắn, quán quân có thể phân đến sở hữu vô chủ thế giới một nửa, mà Thạch Thiên lại có thể được đến một nửa một nửa. Cái này số lượng đã là tổng số 1/4. Thậm chí so tứ đại thần điện cuối cùng một người phân đến còn muốn nhiều. Này 1/4 thêm lên, hẳn là cũng có 6-7 cái thế giới. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cũng đủ bất tử lão nhân, tiểu bạch, nuốt thiên bọn họ sử dụng. Đến nỗi dư lại người, cũng chỉ có thể chờ tiếp theo giới chủ đại bỉ. Tới rồi thánh giai, tại thế giới trong vòng. Trên cơ bản chính là bất tử bất diệt tồn tại. Hơn nữa vẫn là Thạch Thiên trong cơ thể thế giới. Này trung gian nhưng thật ra cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm mà ni giới chủ đại bỉ. hoàn thành lúc sau, Thạch Thiên ở phương Tây Thần Điện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Liền cùng Tiểu Linh còn có Hàn Thiên Kỳ cùng nhau về tới Đông Phương Thần Điện. Lại lần nữa quá thượng nhàn nhã sinh hoạt, giới chủ thọ mệnh vô tận. Hơn nữa đột phá cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công. Tự nhiên có bó lớn thời gian tiêu xài. Này đó thời gian, Thạch Thiên trừ bỏ tiếp tục nghiên cứu ba đạo vết kiếm chung cuối cùng một đạo vết kiếm ở ngoài. Thời gian còn lại đó là cùng Trương Khiết hoặc là Hàn Thiên Kỳ. Điện linh khắp nơi du ngoạn, nhưng thật ra cũng kết bạn không ít bằng hữu. Mà con rắn nhỏ cũng ở giới chủ đại bỉ 300 năm sau đột phá tới rồi 8 chuyển. Trường ra thứ 8 cái đầu, mà Thạch Thiên chính mình tắc như cũ dừng lại ở 7 chuyển cảnh giới. Tuy rằng sinh diệt chi lực cường hãn, nhưng là này đạo thứ 8 thế giới cái chắn cũng không phải như vậy dễ phá. Thạch Thiên nhưng thật ra cũng không vội, dù sao có sinh diệt chi lực. Hắn đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tại đây loại nhàn nhã thời gian thí hạ, 300 năm cũng vội vàng mà qua. Bất tử lão nhân, tiểu bạch, nuốt thiên, tiêu thần, sương mù linh, quỷ lang, vương thừa ân 7 người cũng toàn bộ tiến hành rồi chuyển thế. Giữ lại tự thân ký ức, phân biệt tiến vào một cái vô chủ thế giới bên trong. Đến nỗi có thể hay không khống chế thế giới, trở thành giới chủ, vậy muốn xem chính bọn họ tạo hóa. Mà ngày này, Hàn Thiên Kỳ lại đột nhiên mang theo Long Anh đi tới Thạch Thiên nơi. Thạch Thiên đem hai người tiến cử nơi, liền cười hỏi, hôm nay như thế nào mang theo Long Anh tỷ tới tìm ta? Ngày thường không phải tàng rất kín mít sao? Là cái dạng này. Tiểu Anh làm một giấc mộng, một cái cùng ngươi có quan hệ mộng, Hàn Thiên Kỳ ngữ ra kinh người nói. Cái gì mộng cùng ta có quan hệ? Thạch Thiên tò mò hỏi. Ngươi cũng biết, Tiểu Anh trên người nguyên rủa là bởi vì tiến vào vệ linh Thạch Lâm mới lưu lại. Cái này mộng liền cùng cái này có quan hệ, Hàn Thiên Kỳ nhàn nhạt nói. Kia cụ thể là một cái gì mộng? Đã cùng ta có quan hệ, lại cùng vệ linh Thạch Lâm như vậy một cái tuyệt địa có quan hệ. Thạch Thiên truy vấn nói, ta trong mộng xuất hiện người kia, cùng lúc trước cho ta gieo nguyền rủa người nọ là cùng cá nhân. Hắn từ trong mộng nói cho ta, muốn giải trừ nguyền rủa, khiến cho ta mang theo ngươi đến vệ linh Thạch ngoài rừng, Long Anh chậm rãi nói. Hắn vì cái gì muốn cho ngươi đem ta đưa tới vệ linh Thạch ngoài rừng? Ta vừa mới trở thành giới chủ không đủ 2000 năm. Này cũng quá kỳ quái đi. Hơn nữa, Long Anh tỷ, tam đại tuyệt địa đó là cửu chuyển giới chủ cũng không dám dễ dàng đặt chân địa phương. Ta đi vào, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, Thạch. Thiên lộ ra một mặt vẻ khó xử nói. Bằng hữu gặp nạn, Thạch Thiên khẳng định sẽ không chối từ. Nhưng là nếu là muốn đưa rớt chính mình tánh mạng, hắn tự nhiên sẽ không đi làm ni. Thạch Thiên, cái này ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Sở dĩ tìm ngươi là bởi vì người kia nói không cần ngươi tiến vào vệ linh Thạch Lâm, chỉ cần ở vệ linh Thạch Lâm 100 vạn trong vòng là được. Hàn Thiên Kỳ mở miệng giải thích nói. Nếu nói như vậy, nhưng thật ra không thành vấn đề. Ta cũng rất hiếu kỳ vì cái gì một hai phải làm ta qua đi. Bất quá chuyện này chúng ta vẫn là muốn cùng điện linh thương lượng một chút. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Đây là đương nhiên, điện linh năng lực cường hãn, hơn nữa lịch duyệt phong phú, nói không chừng có thể thấy chúng ta giải thích nghi hoặc đâu. Hàn Thiên Kỳ gật gật đầu nói, cùng lúc đó, vệ linh Thạch trong rừng bộ, một cái lão giả ngửa đầu nhìn phía trên, Phía trên đồng dạng là vô tận hỗn độn không ngừng quay cuồng. Cũng không biết có cái gì đẹp đồ vật hấp dẫn ở lão giả. Làm hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Qua thật lâu sau, lão giả mới chậm rãi cúi đầu. Sau đó lẩm bẩm tự nói mở miệng nói. Hy vọng lúc này đây sẽ không lại có sai rồi. Chúng ta Bạc Thiên nhất tộc đã không có tiếp tục chờ đãi đi xuống kiên nhẫn. Cũng không có tiếp theo cơ hội. Đại gia cũng đã nhìn ra. Quyển sách đã tiếp cận xong bổn. Sách mới tận thế trọng sinh chi truyền kỳ nhân sinh đã tuyên bố. Đại gia cảm thấy hứng thú có thể đi xem một chút. Nếu có đề cử phiếu cũng thỉnh đầu cấp lão thư. Cảm ơn đại gia duy trì. Tác phẩm tóm tắt, có người nói trọng sinh sau nhân sinh tựa như khai quải. Có người nói đạt được hệ thống sau nhân sinh tựa như khai quải. Đường Phong ở tận thế 6 năm trọng sinh, đến tận thế đêm trước. Cũng được đến một cái truyền kỳ hệ thống. Từ đây mở ra hắn truyền kỳ nhân sinh. Kiếp trước lưu lại tiếc nuối. Này một đời ta muốn hết thảy đền bù trở về. Kiếp trước những cái đó cao cao tại thượng kẻ thù. Này một đời ta muốn đem bọn họ toàn bộ đạp lên dưới chân. Kiếp trước một mình ta độc hành. Chịu đựng vô tận cô độc. Này một đời ta muốn say gối đuôi mỹ nhân. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Chúa tể này lanh lảnh càn khôn. Tấu chương xong. www.simlou.net Hết chương.